Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1005, chương 1005. Thâm bất khả trắc, ta Đại Càn đế quốc hiện tại chỉ có ngũ cái chư hầu vương quốc. Ngô, Sở, Nhạc, Khương, Nam, ngoại trừ cái này 450 vạn km vuông bên ngoài. Còn dư lại liền đều là địch quốc. Bây giờ đông phương thế giới có thể không có gì nhiệt hạch không được khuếch tán điều ước. Đương nhiên Long Chi Hối cũng không phải đầu đạn hạt nhân. Nói cách khác Đại Càn đế quốc là có danh nghĩa ném Long Chi Hối. Nhưng Đại Viêm đế quốc không có. Đương nhiên, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là miệng uy hiếp mà thôi. Trầm Lãng cho đến bây giờ đều không có tổn hại qua bình dân. Cho dù là địch quốc bình dân, Liêm Thân Vương nói, chúng ta ném Long Chi Hối, nhất định phải dùng Đại Viêm đế quốc danh nghĩa sao? Căng Quân nói, không cần Đại Viêm đế quốc danh nghĩa. Lẽ nào dùng ta Đại Càn đế quốc danh nghĩa hướng Sở Vương Đô đầu trên ném Long Chi Hối? Sau đó sẽ nói xấu là ta Đại Càn đế quốc ném. Thế giới này tuy là rất hoang đường, nhưng như hoang đường đến nước này, cái kia hay là Đại Viêm đế quốc chính thống cũng không còn sót lại chút gì. Liêm Thân Vương lạnh, giọng nói, ta Đại Viêm đế quốc chú ý chính thống. Lẽ nào Trầm Lãng Đại Càn liền không giảng cứu chính thống sao? Hắn như không chút kiêng kỵ hướng Đại Viêm Vương triều ném Long Chi Hối. Cái kia tương lai hắn như thế nào thống nhất thiên hạ? Như thế nào trở thành hay là Đông Phương chi chủ? Cái này vị trẻ tuổi Liêm Thân Vương còn thật là lớn gan a. Cái gì cũng dám nói. Căng Quân thở dài nói, việc này tình xấu chính là ở chỗ nơi đây. Ta gia bệ hạ căn bản liền không muốn trở thành Đông Phương chi chủ, càng không có muốn thống nhất thiên hạ. Hắn duy nhất mục tiêu chính là thiên hạ không thù. Liêm Thân Vương trong lòng nhịn không được một câu thảo, đây chính là chỗ mấu chốt. Đại Viêm đế quốc muốn thống nhất thiên hạ, phải nắm giữ đại nghĩa. Nhưng Trầm Lãng hoàn toàn không để bụng. Hắn mục tiêu là thiên hạ không thù. Hắn lại không để bụng những thứ này quốc gia dân tâm. Cũng không để bụng đại nghĩa. Nhưng Đại Viêm đế quốc lại không thể như vậy. Hắn có thể hướng Nộ Triều Thành ném Long Chi Hối. Bởi vì đó là hải ngoại nơi. Cơ bản trên cho tới bây giờ đều không thuộc về Đại Viêm Vương Triều. Phía trên kia mỗi người đều là ngoại nhân. Đều là địch nhân. Hắn cũng có thể hướng Phù Đồ Sơn ném Long Chi Hối. Bởi vì nơi đó không có một bình dân. Đó là siêu thoát thế lực. Nhưng người như dám hướng Ngô Sở Nhạc Tam Quốc bất kỳ một cái nào thành trì ném Long Chi Hối. Cái gì đó dân tâm. Cái gì đại nghĩa. Hết thảy đều xong đời. Dù sao Đại Viêm Vương Triều quan phương địa đồ lên, những thứ này quốc gia đều là thuộc về Đại Viêm Vương Triều. Đương nhiên, Sa Man tộc cùng Khương quốc nhưng thật ra không ở Đại Viêm đế quốc bản đồ bên trong. Thế nhưng hai địa phương này, người Đại Viêm đế quốc Long Chi Hối theo liền ném a. Ta Trầm Lãng một chút cũng không đau lòng. Sa Man tộc hoang vắng, ngươi một chi Long Chi Hối ném xuống, có thể nổ chết 1000 người ta coi như ngươi thắng. Mấu chốt nhất là, Sa Man tộc đương thời bị Trúc Hồng Tuyết giết được không sai biệt lắm. Hiện tại đã không tồn tại hoàn chỉnh thế lực, căn bản là man hoang chi địa. Còn Khương quốc, hoan nghênh ngươi đi tạc, A Lỗ Na Na còn không có tiếp thu Khương quốc đây. Nơi đó bây giờ còn là phản nghịch địa bàn. Căng Quân nói, Liêm Thân Vương, trở về đi, ta ra bệ hạ cho thời gian không nhiều lắm. Cũng chỉ có 10 thiên, trong vòng 10 ngày, như các ngươi còn không lui binh, còn không thỏa hiệp lời nói, cái kia hạ một viên Long Chi Hối tự muốn rơi vào Đại Tấn Vương quốc quân đội đầu lên. Bên ngoài, mấy ngàn dặm Tấn Vương như nghe thấy nói, khẳng định giận tím mặt, ta, Thảo, dựa vào cái gì à? Ngươi Trầm Lãng Long Chi Hối không được ném ở Chu Thiên các đầu lên. cũng không được ném Đại Viêm Đế quốc quân đoàn đầu lên. Ném vào ta Đại Tấn quân đội đầu trên. Quân đội của ta còn không có sát nhập Càn quốc đây. Ngươi trầm lãng kế vị tới nay, ta Đại Tấn vương quốc còn không có ở ngươi đầu trên chiếm qua tiện nghi chứ. Căng quân phất tay nói, Liêm thân vương, ta rất bận rộn, ngươi lần này trở về đi. Trở về đi, Liêm thân vương nghiến răng nghiến lợi, cầm thật mỏng một trang giấy, kỵ trên sóng siêu âm phi hành thú, hướng Viêm Kinh bay đi. Nhất ngày về sau, Đại Viêm Thái tử cầm tờ giấy này, tỉ mỉ nhìn phía trên ngũ điều kiện, cả người đều muốn tức điên. Liêm thân vương à Liêm thân vương, ta để cho ngươi kéo cái một năm nửa năm, kết quả ngươi nhất thiên sẽ trở lại. Điện hạ, còn có cửu thiên, trầm lãng tựu muốn hướng Đại Tấn vương quốc đầu trên ném long chi hối. Liêm thân vương nói, hắn nói, như Đại Viêm Đế quốc đầy đủ nghiêu bước nói, liền hướng Ngô Sở Nhạc Càn tứ quốc ném long chi hối đi. Theo liền, lưu manh, ác ôn, hỗn đản, Đại Viêm Thái tử đứng tại địa đồ trước mặt. Đây là Đại Viêm Vương triều bản đồ. Phía trên rõ rõ ràng ràng, Ngô Sở Nhạc Càn tứ quốc đều ở đây trương địa đồ trên đây. Hơn nữa tại cái gì quan phương văn kiện chung, Ngô Sở Nhạc Càn tứ vương quốc cũng đều là Đại Viêm vương triều nước chư hầu. Ngươi hướng cái này tứ quốc bất kỳ một cái nào thành trì ném long chi hối, chẳng khác nào hướng chính mình lãnh thổ ném. Hơn nữa ở Đại Viêm vương triều quan phương trong bản đồ, bây giờ Càn quốc vẫn là thuộc về Doanh Thị đây này. Trầm Lãng hay là Đại Càn vương quốc cũng chỉ có một cái Lôi Châu quần đảo mà thôi. Đây mới thật sự là địch kỳ. Đại Viêm Thái tử tìm khắp toàn bộ địa đồ, dám tìm không được một cái có thể cho hắn ném long chi hối địa phương. Liêm thân vương nói, Trầm Lãng còn nói, nếu như muốn hướng Khương quốc hoặc Sa Man tộc ném long chi hối, hắn liền càng hoan nghênh. Đại Viêm Thái tử nghiến răng nghiến lợi, cái kia hai cái địa phương quỷ quái là đất cằn sỏi đá. Ném long chi hối có tác dụng chó gì? Dựa vào cái gì? Trầm Lãng liền có thể tùy tâm sở dục, mà cô tựu muốn bó tay bó chân. Đương nhiên, Đại Viêm Đế quốc không phải là không có ném quá long chi hối. Tỷ như lần trước vì kinh sợ Doanh Nghiễm, Viêm Kinh liền hướng Hoàn Lộ thành phóng ra long chi hối. Nhưng sau Vu Oan đến Trầm Lãng đầu lên, nhưng đó dù sao cũng là đất cằn sỏi đá a, chỉ là một cái sa mạc ốc đảo, căn bản không có người nào, diệt cũng liền diệt. Hơn nữa nếu quả thật đến thời khắc mấu chốt, đây cũng là không được quản cái gì đại nghĩa không đại nghĩa, không được quản cái gì Sở Vương Đô, Ngô Vương Đô, Nhạc Vương Đô, long chi hối theo liền hướng đập xuống, chỉ cần có thể đạt được mục đích, cái nào bất kể hắn là cái gì bình dân không bình dân. Nhưng bây giờ, đến thời khắc mấu chốt sao? Không có, tất cả chỉ là đấu khí mà thôi. Mấu chốt nhất là, một ngày Trầm Lãng thật lại một lần nữa hướng Đại Tấn vương quốc đầu trên ném long chi hối, Đại Viêm nhất định phải trả thù, cắn răng một cái thật hướng Nhạc quốc cảnh nội phóng ra long chi hối. Cái kia Trầm Lãng nhất định sẽ không chút do dự hướng Đại Viêm Đế quốc cảnh nội phóng ra long chi hối, song phương mà bắt đầu điên cuồng lẫn nhau bắn long chi hối. Như vậy người nào tổn thất đại? Đương nhiên là Viêm Kinh. Bất kể là trên danh nghĩa tổn thất, vẫn là trên thực tế tổn thất, đều là Viêm Kinh lớn hơn. Trầm Lãng trọng tâm chỉ có một địa phương, đó chính là Nộ Triều Thành. Thừa lại hạ những khu vực khác đối với Trầm Lãng mà nói, có trên danh nghĩa giá trị, nhưng là lại không có bao nhiêu giá trị thực tế. Tốt, giả thiết Đại Viêm Đế quốc thật hướng Nhạc quốc vương đô ném long chi hối, nổ chết mười mấy vạn bình dân, sau đó thì sao? Nhạc quốc người sẽ bởi vì sợ mà phản bội Trầm Lãng sao? Sẽ không đi, ngược lại sẽ càng thêm cùng chung mối thù. Đoàn kết ở Trầm Lãng bộ hạ, cùng Đại Viêm Đế quốc không chết không ngớt. Này lúc, Liêm Thân Vương thở dài nói, điện hạ, chúng ta là mang giày, Trầm Lãng là chân trần, thế giới này lên, quang chân không sợ mang giày. Liêm Thân Vương những lời này thực sự là đạo rõ ràng chân lý. Tiếp theo nên làm gì? Trầm Lãng cái người điên này, nói ném long chi hối, nhất định sẽ ném. Hơn nữa Đại Tấn Vương quốc cùng Khương Thị cũng có thể gọi là thù sâu như biển. Trầm Lãng trong lòng đại khái hận không thể bay thẳng đến Tấn Quốc Vương Đô trực tiếp ném long chi. Hối đi, nếu biết cửu thiên về sau. Trầm Lãng muốn hướng Tấn Quốc đại quân ném long chi hối. Có khả năng hay không đối với hắn tiến hành vây bắt? Đại Viêm Thái Tử nói, xuất động tất cả cao thủ. Trên không trung vây quanh Trầm Lãng, đưa hắn bắt được. Cơ Tuyền công chúa đi tới địa đồ trước mặt nói, Hoàng huynh, Đại Tấn Vương quốc quân đội đóng tại mấy cái này khu vực bên trong. Bản diện tích liền đã rất lớn, mà siêu cấp long chi hối xạ trình ở 500 dặm tả hữu. Nói cách khác, Trầm Lãng xuất hiện phạm vi khả năng ở mười mấy vạn km vuông bên trong bất kỳ một cái nào điểm. Chúng ta cần nhiều thiếu không trung quân đoàn tài năng đang lùng bắt mười mấy vạn km vuông. Hơn nữa hắn bây giờ không phải là tay trói gà không chặt. Hắn vòng xoáy năng lượng công kích, hầu như không có người nào có thể ngăn cản. Đại Viêm Thái Tử lời này mới vừa nói ra khỏi miệng, lập tức cũng cảm thấy sai lầm, muốn ở mười mấy vạn cây số vuông không vực tiến hành vây quanh. Đó hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ. Không sai, bốn con biến dị sóng siêu âm cự thú thể hình rất lớn, treo siêu cấp long chi lực lời nói thì càng thêm thấy được. Nhưng đó là ở 19.000 mét cao khoảng không, theo liền giấu ở một cái trong tầng mây. Người coi như tìm được chết cũng tìm không được. So với biển rộng tìm kim còn khó hơn. Mà đang ở này lúc, trong không khí vang lên một hồi tiếng thở dài. Yên lặng mấy năm hoàng đế bệ hạ rốt cục lên tiếng, Thái tử, qua đây đi. Đại Viêm Thái tử thân thể run lên bần bật, nhưng sau hướng cấm kỵ tháp đi tới. Cấm kỵ tháp là tuyệt đối cấm địa, ngoại trừ hoàng đế bệ hạ bên ngoài, bất kỳ người nào không được đi vào, bao quát thái tử cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn trực tiếp ở bên ngoài quỳ xuống. Phụ hoàng, nhi thần làm cho ngài thất vọng. Đại Viêm hoàng đế thở dài nói, đúng, ngươi là khiến ta thất vọng. Nhưng ta thất vọng cũng không phải là nội triều thành trận chiến thất lợi. Ở nơi này một điểm trên ngươi không có làm gì sai. Trầm Lãng có thể phá giải ta cơ thị long chi hối, đó là hắn lợi hại. Chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào địch nhân nhỏ yếu lên. Thái tử, ta đối với ngươi thất vọng là cái này mấy thiên. Ngươi cần quyết đoán mà không quyết đoán. Trầm Lãng phá giải cơ thị long chi hối, sở hữu tầm cực xa chiến lược đả kích năng lực về sau. Lúc này đây đánh cờ ngươi liền đã thua, vì sao còn phải kéo dài? Đại Viêm Thái tử nói, nhi thần có thể thua, nhưng Đại Viêm Đế quốc không thể thua. Nhi thần bộ mặt có thể ném, nhưng Đại Viêm Đế quốc bộ mặt không thể ném. Một ngày hướng Trầm Lãng thỏa hiệp, ký kết ngưng chiến hiệp định, ta đây Đại Viêm uy nghiêm còn đâu? Nhi thần là nghĩ như vậy. Một mạch mang xuống, kéo tới phụ hoàng xuất quan, nắm giữ trung cực lực lượng, dễ dàng đem Trầm Lãng, còn có hắn nộ triều thành, còn có tất cả địch nhân, đều dễ dàng theo thế giới này trên xóa đi. Cái kia từ đầu tới đuôi ta Đại Viêm Đế quốc đều chưa từng bại. Đại Viêm hoàng đế lại nhẹ nhàng thở dài một tiếng, thái tử, Khương Ly chết về sau, ta Đại Viêm Đế quốc độc bá thiên hạ, cũng để cho ngươi tự cao tự đại, đem bộ mặt thấy lớn hơn với thiên. Luôn mồm Đại Viêm Đế quốc uy nghiêm không thể xâm phạm. Đại Viêm hoàng đế nói, lời này nói là cho người khác nghe, chính ngươi vì sao cũng muốn cho là thật đâu? Mặt mũi, người cũng đã biết năm đó Khương Ly như mặt trời ban trưa thời điểm. Ta Đại Viêm Đế Quốc thỏa hiệp bao nhiêu lần sao? Khương Ly tiêu diệt mười mấy quốc gia, mà những thứ kia quốc gia cũng đều là ta Đại Viêm Vương triều nước chư hầu. Khi đó ta không thể so ngươi này thì mất mặt thập bội. Gấp trăm lần à, năm đó Khương Ly nói đại kiếp tự là thiên hạ tai họa. Đăng cao nhất hô, xuất lĩnh mấy đại siêu thoát thế lực tạo thành võ đạo quân đoàn. Đi thảo phạt đại kiếp cung, liền chu thiên các đều đi. Khi đó ta bộ mặt làm sao tồn. Năm đó lương quốc quốc quân mới vừa tới ta Viêm Kinh khóc cầu. Ba ngày về sau, Khương Ly liền đem lương quốc diệt, đồng thời trực tiếp chiếm đoạt. Khi đó ta lại còn gì là mặt mũi? Luận mất mặt, người này lúc đó có năm đó ta 1/10, 1% sao? Trầm Lãng bây giờ là khí thế kinh người, đương thời nơi nào so được với trên Khương Ly năm đó. Đây mới thật sự là thiên thượng liệt nhật, đế vương khí độ. Toàn bộ thiên hạ đều nhân tâm hướng, thậm chí Viêm Kinh bên trong đều có người len lén hướng Khương Ly quy phục. Đem Trúc Thị đều len lén phái người qua bên kia. Năm đó Khương Ly nào chỉ là đối với ta vẽ mặt. Đơn giản là đem ra mặt của ta triệt để xé xuống. Toàn bộ thiên hạ đều ở đây nói hắn mới là Đông Phương Nhân Hoàng. Nhưng kết quả thế nào? Hắn chết, ta thắng. Ta trở thành chí cao vô thượng hoàng đế. Này thì trong thiên hạ có thể có một người cảm thấy năm đó ta mất mặt sao? Bọn họ chỉ biết cảm thấy ta thâm bất khả trắc, thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Trong khoảng thời gian ngắn được mất lại coi là cái gì? Người rõ ràng đều biết ta muốn xuất quan. Ta lập tức phải nắm giữ trung cực lực lượng. Lập tức phải quét ngang vũ nội. Vì sao còn phải đối trước mắt bộ mặt tính toán chi ly? Người cái này thái tử quá khứ vài thập niên chính là làm được quá an ổn. Quá sắc màu rực rỡ. Đại Viêm thái tử dập đầu nói. Phụ hoàng, nhi thần còn có mặt khác một cái cách nghĩ. Nếu có thể đem Trầm Lãng ngăn chặn, hắn sẽ không có sinh lực, cũng không có thời gian đi làm chuyện khác tình. Đến lúc phụ hoàng nắm giữ trung cực lực lượng, chính là độc nhất vô nhị. Hắn cũng không có bị hoàng đế quát lớn hù dọa, lập tức run lẩy bẩy, gõ thủ thỉnh tội, mà là như trước kiên trì nói ra quan điểm của mình. Điểm này thật ra khiến hoàng đế rất vui mừng. Thái tử sĩ diện, quá bình thường, bởi vì hắn là ngồi người trong thiên hạ, chưa từng ăn qua khổ, cho nên đương nhiên thể diện. Mà hắn Đại Viêm hoàng đế tuy là cũng kế thừa hoàng vị, nhưng hắn một mạch cùng Khương Ly đấu chết sống, thậm chí thiếu chút nữa mất đi hoàng vị, cũng tuyệt đối cũng coi là đánh thiên hạ chi chủ, đối với hay là bộ mặt cũng liền coi nhẹ một ít. Lịch sử trên những thứ kia lập quốc quân chủ, cái nào một cái không có bị thất bại cùng sỉ nhục. Hoàng nhi à, Trầm Lãng đều mở cái nào điều kiện? Hoàng đế hỏi, Đại Viêm thái tử đem Trầm Lãng ngũ điều kiện toàn bộ đọc lên tới. Hoàng đế nói, nhưng thật ra không quá phận, Trầm Lãng rất phải cụ thể, điểm ấy ngươi muốn đi gặp hắn học. Đại Viêm thái tử kinh ngạc, điều kiện này còn bất quá phân. Hắn thấy đã phi thường hà khắc, đơn giản là ở Đại Viêm đế quốc mặt trên lột ra. Bằng lòng hắn, hoàng đế nói. Hắn nói ra ngũ điều kiện, ngoại trừ điều thứ hai bên ngoài, toàn bộ bằng lòng hắn. Đại Viêm thái tử kinh ngạc, điều thứ hai là ngưng chiến hiệp định, hắn thấy ngược lại là không trọng yếu nhất. Điều thứ nhất lui binh, hơn nữa Đại Viêm đế quốc quân đội không được đến gần Càn Quốc biên cảnh trong 1000 dặm vượt lên. Trước 5 vạn người, điều này rất sỉ nhục, dĩ nhiên bằng lòng. Điều thứ ba. Đại Viêm đế quốc chiêu cáo thiên hạ, thừa nhận Càn Quốc 1.5 triệu km² thuộc về Trầm Lãng. Điều thứ tư cùng điều thứ năm, thả ra Cơ Ninh tiểu công chúa, thả ra Vân Mộng Trạch. Cái này mặc dù là việc nhỏ, nhưng là không khỏi quá bị động sỉ nhục. Hoàng đế nói, đây là ý chỉ, không được làm trái. Đại Viêm Thái tử dập đầu nói, nhi thần tuân chỉ. Ngoặc kép, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.